Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, đi xa. Khu nghỉ ngơi dùng hợp kim vách tường cách ly đi ra rất nhiều khu vực. Trong đó một cái khu vực chỉ có Lão Hoàng ở chỗ này. Trên mặt đất nằm người lúc này đã tỉnh lại. Kiều Vũ Thần theo thiếu niên đi đến. Lý Phi trải qua trị liệu cả người đã khôi phục không ít. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần tiến đến, hắn vội vàng bò lên. Kiều Lão Đại, Kiều Vũ Thần nhìn thấy Lý Phi, lông mày cau lại. Lý Phi hắn tự nhiên nhận thức, một mực đi theo Lộ Nghệ bên người. Hôm nay chỉ có một mình hắn đã đến. Kiều Vũ Thần trong lòng có chút cảm giác xấu. Từ từ nói, đem mọi chuyện cần thiết đều nói với ta tinh tường. Kiều Vũ Thần tuy nhiên trong nội tâm rất là sốt ruột, lại áp chế vẻ này nôn nóng. Hắn phải biết rằng mọi chuyện cần thiết mới có thể làm ra quyết định. Lý Phi chậm rãi đem sự tình nói tới. Kiều Lão Đại, Kim Lăng Thương Hội bên trong gặp chuyện không may, Lộ Đại Nhân bị trưởng lão khống chế, hôm nay sinh tử không biết. Tại bị nắm chộp trước khi, Lộ Đại Nhân để cho ta dẫn người đến tìm Kiều Lão Đại. Nguyên bản mang theo mấy tên thủ hạ đến đây, ai biết trên đường gặp Mộ Dung Đại Nhân. Đi theo Mộ Dung Đại Nhân cùng một chỗ còn có một vị gọi Kiều Vũ Hinh cô nương, phía trước nghe. Kiều Vũ Thần còn có thể bảo trì ở tâm tình, đợi nghe được Kiều Vũ Hinh ba chữ thời điểm, Kiều Vũ Thần cả người đã đứng lên, cũng may trước khi đã có chút ít trong nội tâm chuẩn bị. Lúc này mới không có thái quá mức thất thố, Kiều Vũ Thần động tác dọa Lý Phi nhảy dựng. Kiều Vũ Thần mở miệng. Thanh âm rõ ràng có chút khàn khàn. Nói tiếp, cô gái kia hỏi ta rất nhiều Kiều Lão Đại sự tình. Về sau nghe nói cô gái kia là Kiều Lão Đại tỷ tỷ, Lý Phi nói đến đây. Lần nữa nhìn xem Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần có chút gật gật đầu. Lý Phi nói tiếp đi dưới đi. Về sau chúng ta phía trước đến Thự Quang Chi Thành trên đường gặp zombie tập. Kích, Thành. Không có tao ngộ zombie, ngược lại bị Phệ Lang Dòng binh đoàn cho tập kích, ngoại trừ chúng ta mấy người bên ngoài. Người còn lại toàn bộ bị Phệ Lang bắt đi rồi, nghe được zombie tập kích thành thời điểm, Kiều Vũ Thần hay là rất khẩn trương. Ngay sau đó nghe được Lý Phi nói không có tao ngộ zombie, Kiều Vũ Thần tâm để xuống, lại đằng sau lại nghe đến bọn hắn đã tao ngộ Dòng binh đoàn tập kích. Kiều Vũ Thần nắm đấm đã nắm, mà bắt đầu, cùng một chỗ vừa dụng, đem Kiều Vũ Thần lửa giận đều cho động đến bắt đầu. Hôm nay cái này tận thế bên trong, Kiều Vũ Thần chỉ còn lại có như vậy một người thân. Nghe được tỷ tỷ mình bị Phệ Lang Dòng binh đoàn bắt đi, Kiều Vũ Thần tự áp chế không nổi chính mình lửa giận. Cho dù không có năng lực thời điểm, nghe được tỷ tỷ mình gặp chuyện không may, Kiều Vũ Thần đều không chút do dự tiến lên. Huống chi hôm nay chính mình có điều này có thể nhịn. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Nộ đến mức tận cùng, Kiều Vũ Thần giờ phút này ngược lại nhìn về phía trên đặc biệt tỉnh táo. Chỉ có chính hắn biết nói, hắn hôm nay đã là chính giận không kềm được. Kiều Vũ Thần quay người đi ra ngoài. Đã tìm được tướng quân, ta phải đi ra ngoài một bận, tuần tra khuyển tựu lưu lại nội thành năm đầu, mặt khác tại đây còn có 5 bộ đồ võ giả chiến y. Chọn mấy cái thực lực tốt, lại để cho bọn hắn xuyên thẳng, mặc vào, ta ly khai trong khoảng thời gian này, Thự Quang Chi Thành tựu giao cho ngươi rồi. Kiều Vũ Thần bình tĩnh nhắn nhủ lấy. Tướng quân cũng cảm thấy Kiều Vũ Thần hiện tại trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt. Liền vội vàng hỏi, muốn hay không mang nhiều điểm người đi? Kiều Vũ Thần lắc đầu. Không cần, ta mang theo hơn 10 đầu tuần tra khuyển đi. Không có người nào có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Kiều Vũ Thần trong mắt hàn mang hiện lên. Tướng quân giờ phút này đều là những cái kia trêu chọc Kiều Vũ Thần người đáng thương. Không có nói thêm nữa cái gì. tướng quân mang theo 5 bộ đồ võ giả 6 trang về tới khu nghỉ ngơi. Chuyện nơi đây còn muốn thời gian rất lâu mới có thể chấm dứt. Không có lại cùng người khác chào hỏi, Kiều Vũ Thần mang theo Lý Phi vội vàng rời đi Thự Quang Chi Thành. Vệ Lang Dòng binh đoàn bắt đến Mộ Dung Kỳ các nàng về sau. Một đường sẽ không có dừng lại, nhanh chóng hướng về bọn hắn chiếm hữu căn cứ mà đi. Lưu Hưng động tác rất nhanh, mang theo 2 cái huynh đệ nhanh chóng dọc theo Phệ Lang Dòng binh đoàn đi qua đường truy tung mà đi. Không thể không nói, Lưu Hưng truy tung kỹ thuật hay là rất tin cậy, Vô Dụng Thượng bao lâu cũng đã đuổi tới cái đuôi. Phệ Lang Dòng binh đoàn tốc độ cũng không khoái, cũng là không có cách nào sự tình. Bọn hắn trên đường đi cũng là đụng phải không ít zombie, thường xuyên cần thanh lý, bởi như vậy cũng làm trễ nãi chút thời gian. Nếu như dựa theo bình thường trạng thái mà nói, Phệ Lang Dòng binh đoàn khả năng đã đi ra đã lâu rồi, chỉ là bởi vì lúc này đây đột nhiên zombie bạo động, đưa đến trên đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít zombie tiểu đoàn thể. Những này tiểu đoàn thể số lượng cũng không ít, 10 người trong vòng đội ngũ, khả năng còn không dễ dàng đối phó, bởi vì zombie quấy nhiễu, này mới khiến Lưu Hưng có thể theo dấu vết truy tung tới. Đồng thời trên đường đi Lưu Hưng đã làm xong ký hiệu. Bởi như vậy, Lý Phi lúc trở lại cũng có thể tìm được bọn hắn. Lưu Hưng bên này thuận lợi ngậm trong mồm lên cái đuôi. Đằng sau Mark cũng không có nhàn rỗi, mang theo 2 người tại quanh thân đã tìm được một cái tương đối địa phương an toàn. Tại đây nhìn về phía trên như là cái thôn trang nhỏ. Tổng cộng lại cũng tựu 5-6 gia đình bộ dạng. Mark mang theo 2 cái huynh đệ tỉ mỉ đem tại đây dò xét một phen. Cũng không có phát hiện zombie cùng dị thú. 3 người làm ký hiệu mà bắt đầu dọc theo đường hướng về Lưu Hưng lưu lại dấu hiệu phương hướng đuổi theo. Mắc 3 người mỗi lần đều cam đoan lưu lại một người tại trong thôn trang nhỏ đợi Lý Phi đến. Một đầu so sánh vắng vẻ trên đường nhỏ, một chiếc motor kéo đủ mã lực tại chạy trốn. Ngồi trên xe chính là Kiều Vũ Thần cùng Lý Phi. Giờ phút này Lý Phi là đầu đầy sương mù. Kiều Vũ Thần đi vào một chuyến đi ra về sau, tự điều khiển cái này chiếc motor mang theo hắn đã đi ra Thự Quang Chi Thành. Mà Kiều Vũ Thần là một người đều không có mang, thậm chí đều không có một đầu cẩu cẩu đi theo. Lý Phi đây là muốn hỏi lại không biết như thế nào mở miệng. Đồng thời trong nội tâm còn không ngừng tự an ủi mình. Tỷ tỷ của hắn đã ở 2 người trên đường cũng đụng phải không ít zombie. Nhưng là Kiều Vũ Thần đa số thời điểm đều là trực tiếp lái xe vứt bỏ những cái kia zombie. Thật sự vùng không hết hắn mới có thể ra tay. Mỗi một lần ra tay, Lý Phi đều sợ hãi thán phục không thôi. Kiều Vũ Thần vũ khí sắc bén vô cùng, hợp kim đao tuy nhiên không phải thần binh lợi khí, nhưng là đối phó tam cấp trở xuống đích zombie vẫn là dư sức có thừa. Tăng thêm Kiều Vũ Thần vũ kỹ, số lượng không phải rất khổng lồ zombie bầy, rất khó lưu lại Kiều Vũ Thần, để cho nhất Lý Phi hâm mộ hay là Kiều Vũ Thần vũ kỹ. Hôm nay Kiều Vũ Thần vũ kỹ tất cả đều khóa nhập tam cấp đỉnh. Mai Hoa Du Long dùng một lát đi ra, thân hình như là ảo ảnh bình thường, linh động xuyên thẳng qua, phối hợp chiến long quyết, giơ tay chém xuống, zombie đầu sẽ quay tròn ở trên mặt đất nhấp nhô. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần bày ra vũ lực rất cường đại, Lý Phi hay là không cho rằng bằng vào một mình hắn có thể cầm xuống Phệ Lang Dòng binh đoàn. Kiều Vũ Thần cứu người sốt ruột, trên đường đi căn bản cũng không có ngừng, phi tốc hướng về Lý Phi nói địa phương tiến đến. Trời còn chưa có tối, 2 người cũng đã đến Lý Phi bọn hắn tao ngộ địa phương nguy hiểm. Tại Lý Phi phân biệt xuống, thuận lợi đã tìm được Mark bọn hắn tìm được thôn trang nhỏ. Ở tại chỗ này chính là một cái trong đó huynh đệ. Mark đang theo một người khác đi ra ngoài dò đường đi. Mark, Lý Phi vừa đến tại đây vội vàng hỏi, không có biện pháp, dọc theo con đường này, Lý Phi đã cảm giác được Kiều Vũ Thần lửa giận càng ngày càng đựng. Đến nơi này đều bất chấp nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian hỏi thăm chính sự. A hát, Mã Ca cùng Hạo Tử đi dò đường rồi, có lẽ mau trở lại. Vị huynh đệ kia có chút buồn bực, Lý Phi nói đi tìm cứu binh, kết quả chỉ dẫn theo một người trở về. Cái này muốn như thế nào cứu người? Chẳng lẽ một người có thể toàn bộ diệt Vệ Lang Dong binh đoàn? Trong lòng là có nghi hoặc, lại không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Lý Phi nhìn về phía Kiều Vũ Thần, nếu không bọn chúng ta đợi Mark trở về. Ta muốn bọn hắn có lẽ đã dò xét đến Vệ Lang vị trí của bọn hắn. Kiều Vũ Thần trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lý Phi xem như thở dài một hơi. Lúc này hắn mới có rảnh nghỉ ngơi một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.